Chương 761, tội nhân. Dĩ nệ gẳng ruột sủ kỳ tam trưởng lão sững sờ, đối với cái này nhiều chút bí văn, hắn rõ ràng không bằng tộc trưởng biết nhiều. Ruột sủ kỳ tộc trưởng không trả lời hắn, mà chính là không đứng ở tính toán cái gì, tay phải ở tiên nhân tích trượng bên trên lại chặt, hiển nhiên đang làm gì cực kỳ trọng yếu quyết định. Sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc quyết định, trầm giọng nói, chuyện này không có thể coi thường, ta quyết định phái người xa hơn chủ thế giới. Tam trưởng lão không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, vậy lần này tộc trưởng chuẩn bị phái ai qua, có hay không muốn thuận tiện liên lạc hạ cả giờ liền phái ruột sủ kỳ ổn mẻ gần qua tốt. Há, tốt. Tam trưởng lão lúc đầu không để bụng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thật giống như đột nhiên kịp phản ứng, đồng tử đột nhiên co rút lại, kinh hô, ruột sủ kỳ ổn mẻ gần tộc trưởng, cái này sao có thể được, hắn chính là tội nhân đúng không? Ruột sủ kỳ tộc trưởng lãnh nhiên một tiếng, theo lệnh nhạt xoay người, tự nhiên dâng lên không giận tự uy khí thế. Rốt xù kỳ tam trưởng lão làm nuốt nước miếng, không biết nói cái gì cho phải. Trên mặt trăng rốt xù kỳ nhất tộc, giống như hỉ ủ gạ chia làm tông gia cùng tách ra, trong đó tông gia người số không nhiều, tên trong cũng theo tổ tiên rốt xù kỳ vũ thôn có một cái vũ chữ, như rốt xù kỳ hạ cả giờ, đó chính là hắn tông gia tượng trưng thân phận. Mà ở tách ra, là không cho phép dùng vũ cái chữ này làm danh tự chữ thứ nhất. Vị này ủ trí hạ ô nại gần, chính là 100 năm trước ruột sủ kỳ tách ra tộc trưởng. Tại sao là 100 năm trước mà không phải bây giờ? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở 50 năm trước thời điểm, bị giam đi vào đại ngục, đến nay không có bị thả ra. 100 năm trước thời điểm, chủ thế giới là chiến quốc kịch liệt nhất thời đại, khi đó, trên mặt trăng ruột sủ kỳ tộc nhân từng phái người quan sát qua chủ thế giới tình huống. Khi thấy chủ thế giới nhiều năm chiến loạn không chịu nổi lúc, rất nhiều người vô cùng đau đớn, thậm chí cho là mình giúp bọn hắn thủ hộ phong ấn là tại sao. Cũng là ở lúc ấy, có cấp tiến phái, cũng chính là lấy ruột sủ kỳ ô mẹ gần cầm đầu tách ra người yêu cầu lần nữa trở về đại địa. Bọn họ lần nữa chú giải tổ tiên ruột sủ kỳ vũ thôn lời nói, cho là thế giới cần lần nữa tịnh hóa. Chỉ có như vậy mới có thể nắm giữ một cái mới tinh tương lai. Bọn họ thậm chí còn biểu thị, phải đem thập vĩ thể xác giải phóng, lợi dụng thập vĩ thể xác lực lượng gì thế. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là bị lúc ấy tông ra cường lực chấn áp, người lãnh đạo ruột sủ kỳ ổn mẻ gần bị giam đi vào đại lao, xử là giam giữ suốt đời. Tộc trưởng, chuyện này không được, thả hắn ra quá nguy hiểm, ngươi phải biết, lấy thực lực của hắn, hạ cả giờ không coi ở đây. Không có người có thể chính diện cùng hắn đối kháng, tộc trưởng ngài lại lớn tuổi như vậy, động thủ nữa vô cùng hậu hoạn. A tam trưởng lão còn đang liều mạng khuyên can. Rốt su kỳ tộc trưởng lại mỉm cười nói, không sao, bị giam 100 năm, coi như ngu nữa, hắn cũng nên nhận rõ hình thức, hơn nữa chuyện lần này đặc thù, nếu quả thật như ta đoán có người mở ra gì nệ gẳng, đó chính là vạn phần tình huống khẩn cấp, chúng ta đã không có người có thể phái. Thấy tam trưởng lão vẫn muốn nói cái gì, hắn lại trấn an nói, yên tâm, ta cũng không phải cái loại này xung động người, thả hắn ra lúc, sẽ ở hắn cái chán trước mắt tổ tiên lưu lại âm dương lệnh nguyền rủa, trừ phi thực lực của hắn siêu việt ta gấp đôi, không phải vậy không thể nào tránh thoát. Nghe được tộc trưởng nói như vậy sau khi, tam trưởng lão mới thở phào, bất đắc dĩ nói, nếu như tộc trưởng giữ vững, ta cũng không có cách nào. Tuy nhiên chuyện này truy hệ nờ rất quan cho nờ dê, nhất định phải mở ra toàn tộc hội nghị mới được. Đó là tự nhiên. Thời gian luôn là quá cực nhanh, mùa hè chói chan mùa vụ trong nháy mắt đang lúc biến mất, thiền nhi tiếng kêu to trong lúc vô tình giảm bớt. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cổ nổ hạ duy trì hắn đặc biệt sinh hoạt tần suất, phồn hoa mà yên ổn, lấy một loại siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ phát triển. Senju Tô bị giả mạ bị nói là hỏa ảnh phụ tá thứ nhất, kiêm nhiệm nhẫn bộ bộ trưởng. Trợ giúp sẻn dù hạt hỷ giả mạ xử lý đại bộ GHN sự vật, mà hạt hỷ giả mạ thân ảnh nhưng dần dần giảm bớt xuất hiện số lần. Dứt khoát hạt hỷ giả mạ tuy nhiên dần dần ẩn cư hậu trường, cũng như cũ thỉnh thoảng xuất hiện, cô nộ hạ hội nghị cấp cao thượng, cũng không có qua một lần vắng mặt. Ngược lại không có ai phát hiện khác thường. Mà ở cô nộ hạ hòa bình phát triển bên dưới, cũng không phải hoàn toàn không có động tác. Cũng tỉ như nói, trước đây không lâu, Cổ Nộ Hạ mở ra một hạng cái gọi là tiểu quốc phòng tuyến kế hoạch, bắt đầu ở âm thầm nâng đỡ tiểu quốc thế lực, giúp bọn hắn thực hiện thống nhất. Cái này kế hoạch là sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ nói lên, bây giờ còn thuộc về lúc đầu hoàn thiện giai đoạn. Ở lần thứ nhất nhận giới đại chiến lúc, Cổ nộ hạ bốn bề tác chiến, tuy nhiên đạt được thắng lợi cuối cùng, có thể bản thổ vẫn tổn thất nặng nề. Vư A cảnh thành phố cùng thôn trang hư mất nghiêm trọng, chiếu thành đại lượng nhân lực cùng tài lực thượng tổn thất. Chính là tại loại này điều kiện tiên quyết, Sen Dù Tô bị giả mà nói lên cái này kế hoạch, gần âm thầm trợ giúp tiểu quốc thống nhất, để cho bọn họ trở thành đại quốc bình chướng. Cứ như vậy, nếu phát sinh nữa như lần thứ nhất nhận giới đại chiến loại này đột nhiên tình huống, các đại nước nghĩ với nhau tiến công cũng chỉ có thể trước thông qua tiểu quốc, nhưng mà một cái độc lập lại nghiêng về cổ nổ hạ tiểu quốc, đương nhiên sẽ không mặc cho những quốc gia khác thông qua. Dù là chỉ có thể trì hoãn không thời gian dài, cũng có thể để cho cổ nổ hạ ung dung phản ứng, cũng không còn lần thứ nhất nhận giới đại chiến lúc vội vàng. Trừ lần đó ra, còn có một chút chỗ tốt, cũng là hoàn toàn tương chiến cạnh tranh chống đỡ ở quốc môn ra, có tiểu quốc coi như hòa hoãn địa, dù là đánh như thế nào đi nữa kịch liệt, chịu đựng tổn thương cũng sẽ chỉ là tiểu quốc, đại quốc quốc thổ sẽ không bị bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa sau chuyện này nếu như thắng được chiến tranh, bị tiến công tiểu quốc còn phải cảm tạ cổ nổ hạ viện thủ, càng ôm chặt cổ nổ hạ bắp đùi. Đây chính là cái gọi là tiểu quốc phòng tuyến kế hoạch toàn bộ nội dung. Phần kế hoạch này, mới vừa lấy ra sự tình liền bị cổ nổ hạ cao tầng tập đoàn tán thưởng. Đây quả thực là một phần hoàn mỹ kế hoạch, thật có thể thực hiện, tất nhiên sẽ đem lúc chiến tranh bản thổ tổn thương xuống đến thấp nhất. Mà duy nhất khuyết điểm, đại khái chính là chỗ này nhiều chút tổn thương cần tiểu quốc tới trả tiền, có thể cái này căn bản không là vấn đề. Tiểu quốc sinh tử cùng tổn thương, chưa bao giờ ở đại quốc cân nhắc trong phạm vi. Senju Hashirama vốn định phản đối, nhưng lại không tìm ra phản đối lý do, hắn lại cân nhắc đến thân thể của mình cùng cổ nổ hạ tương lai, cuối cùng thân thủ phê duyệt cái kế hoạch này. Đúng vậy, đã sớm quyết định, là cổ nổ hạ, hết thể hy sinh đều là đáng giá.